Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Bà đạo di chúc. Đang thoát đen A Khán đến, Lâm Ninh cũng là hốt cha nhĩ lưu cho bọn hắn gia tộc sau cùng phục binh. Tuy nhiên hốt cha nhĩ hiện tại vẫn lạc, nhưng có một cái tông sư cường giả tại, có một cái có thể kế thừa Tát Mãn Điện truyền nhân tại. Như vậy Miệt Nhi Khất Bộ vẫn như cũ cao quý. Về phần Lâm Ninh có nên hay không nghe hắn? Ha ha, cái này còn phải hỏi sao? Lấy thoát đèn à, đối với hắn phụ thân hiểu biết, nhất định sẽ lưu lại ngầm chế Lâm Ninh thủ đoạn, để hắn không thể không nghe lệnh của Miệt Nhi Khất Bộ. Tuy nhiên trước mắt còn không biết đến cùng là cái gì phản chế thủ đoạn. Nhưng thoát đèn A nghĩ đến, nhất định sẽ có. Thoát đèn A như thế phấn khởi, đối diện Bố Lạp Đặc Bộ Hãn Vương Xích Lão Ôn đám người sắc mặt liền khó coi lợi hại. Từng cái trong lòng hiện lên lo lắng, hốt cha nhĩ tông sư truyền nhân đột nhiên hiện thân. Nếu để cho hắn chỉnh hợp Tát Mãn Điện, như vậy hôm nay sợ là không thể thiện. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Ninh đối vị cô nương kia nói mấy câu về sau, vị cô nương kia liền nói ra một câu để mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nói đến. Tiểu Ninh nói, Thánh Tát Mãn từng nói cho hắn, năm đó Thảo Nguyên song thánh hợp lực xâm lấn Trung Nguyên còn sự bại bỏ mình. Cho nên Thánh Tát Mãn cũng không có thập toàn nắm chắc. Cho nên tại Tiểu Ninh nơi này lưu lại di chúc, chung bàn giao ba chuyện. Đồ Môn Hãn nghe vậy hỏi vội, Thánh Tát Mãn bàn giao chuyện gì? Lâm Ninh nói một lần về sau. Điền Ngũ Nương nói, Thánh Tát Mãn nói cho Tiểu Ninh, như hắn gặp bất hạnh, liền để Tiểu Ninh thay hắn bảo hộ Đại Hãn. Không thể để cho dã tâm người tổn thương Đại Hãn. Ai có dã tâm, liền giết hắn. Lời vừa nói ra, Đồ Môn Hãn nhất thời lệ rơi đầy mặt, ngã vào tại hốt cha nhĩ bên người, lại lần nữa lên tiếng khóc lớn lên. Mà thoát đèn A thì lại lần nữa la ầm lên, Xích Lão Ôn vừa rồi đối Khả Hãn bất kính, còn không mau mau giết chi. Lâm Ninh lại chưa để ý tới, nói tiếp vài câu về sau, Điền Ngũ Nương thuật lại nói, chuyện thứ hai, Thánh Tát Mãn nói hắn nếu không hạnh vẫn lạc, thì đại quân lập tức thu hồi Thảo Nguyên, tiếp tục che giấu, chờ đợi đời sau Thánh Tát Mãn sinh ra. Bất quá, Thảo Nguyên không thể lại vạn bộ giải rác tồn tại. Từ nay về sau, Thảo Nguyên vạn bộ muốn chỉnh hợp thành thập đại vạn hộ. Sau cùng, từ thập đại vạn hộ trưởng phụ tá Đại Hãn quản lý Thảo Nguyên. Lời nói không nói thôi, kim chướng bên trong đã sôi trào. Xích Lão Ôn ánh mắt lấp lóe, tay phải phủ tại trước ngực, khom người hỏi, tôn quý Thánh Tát Mãn truyền nhân, xin hỏi Thánh Tát Mãn phải chăng chỉ định cái kia 10 người? Nhưng vì thập đại vạn hộ trưởng, Lâm Ninh lắc đầu nói, tuyệt không, Thánh Tát Mãn từng tại ta nói qua, Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên khác biệt, tại trên Thảo Nguyên, cho tới bây giờ đều là binh cường mã tráng người là vua. Như hắn cưỡng ép chỉ định, tất nhiên có người không phục, như vậy ai có năng lực, liền dùng loan đao của hắn cùng cung tiễn, đi chứng minh hắn xứng làm cái này thập đại vạn hộ trưởng. Oanh, kim chướng bên trong triệt để sôi trào, cho dù có tâm tư nhạy cảm người, phát giác đạo này di chúc phía sau ác độc cùng huyết tinh. Thế nhưng là chỉ cần không cách nào bóc trần Lâm Ninh thân phận là giả, liền không cách nào ngăn cản những này Thảo Nguyên các bộ các hùng chủ đi tranh đoạt thập đại vạn hộ trưởng thịt mỡ. Thoát đèn A bọn người vừa sợ vừa giận. Nếu như thế, các loại trên Thảo Nguyên xuất hiện thập đại binh cường mã tráng cường thế vạn hộ trưởng, vậy bọn hắn nơi nào còn sẽ có địa vị của hôm nay? Đồ Môn Hãn trong mắt cũng hiện ra vẻ mờ mịt, có chút không dám tin tưởng này sẽ là hốt cha nhĩ mệnh lệnh. Thế nhưng là, tựa hồ cũng có chút khả năng. không chờ kim chướng bên trong tiếp tục vỡ tổ, Điền Ngũ Nương thuật lại ra đạo thứ ba di chúc đến. Thánh Tát Mãn nói cho Tiểu Ninh, như hắn bất hạnh vẫn lạc, liền đem hắn ba con trai đều giam cầm tại Tát Mãn Điện. Trông giữ đứng lên, bởi vì hắn ba con trai nhất định sẽ lợi dụng hắn lưu lại quyền thế, ảnh hưởng Bắc Thương Hãn Quốc vận hành bình thường. Hắn còn sống thời điểm, hắn ba con trai còn không dám làm loạn. Chờ hắn sau khi chết, con của hắn nhất định sẽ làm sằng làm bậy. Đại Hãn nhớ tình bạn cũ, không đành lòng trách móc nặng nề, sẽ chỉ làm hắn ba con trai vô pháp vô thiên, cuối cùng xấu đại sự. Cho nên, chỉ để lại Bảo Lạc Nhĩ phụng dưỡng Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn trở về Miệt Nhi Khất Bộ liền tốt. Đầy chướng người, trong chướng đột nhiên yên tĩnh. Vô số oai nhãn thần nhìn chăm chú về phía Thoát Đen A huynh đệ ba người. May mắn tai để họa người, có tiếc nuối không thể lợi dụng người. Duy chỉ có không có kẻ đồng tình, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy hốt cha nhĩ đạo này di chúc thật thật là khéo. Một chút đem ba hòn núi lớn từ bọn họ trên đầu rời. Cho nên, không đợi trợn mắt hốc mồm quả thực không thể tin được mình lỗ tai Thoát Đen A bọn người chửi ầm lên. Xích Lão Ôn liền xuất lĩnh rất nhiều thủ lĩnh, phủ vai hành lễ nói, làm Thánh Tát Mãn trung thành nhất người hầu, Xích Lão Ôn nhất định tuân theo Thánh Tát Mãn di chí. Nói hưu nói vượn, giả, hắn là Cẩu Thí Tát Mãn truyền nhân, hắn là người Trung Nguyên gian tế. Thoát Đen A Tam huynh đệ chửi ầm lên đứng lên, nhưng mà không có mắng vài câu, liền bị Tát Mãn Điện cao thủ lấy xuống, ngăn chặn miệng, danh chính ngôn thuận đè xuống. Lâm Ninh không để ý đến kim chướng bên trong tình hình. Hắn nhìn xem vương trên giường hốt cha nhĩ thi thể, trong lòng thản nhiên nói, Thượng Cốc Thành gần 20 vạn quân dân bởi vì ngươi mà chết. Bút chướng này, trước hết từ con của ngươi bắt đầu đi. Đợi kim chướng bên trong lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh về sau. Tát Mãn Điện một vị lão nhân hỏi Lâm Ninh nói, ngươi là có hay không muốn gia nhập Tát Mãn Điện, kế thừa đại Tát Mãn chi vị? Lâm Ninh lắc đầu nói, tuy nhiên Thánh Tát Mãn truyền ta thần công, nhưng hắn căn dặn ta, như hắn bất hạnh vẫn lạc, tuyệt đối không thể lập tức gia nhập Tát Mãn Điện. Không phải vậy tất làm người làm hại. Tát Mãn Điện chư cao thủ, Lâm Ninh không có phản ứng bọn họ, mà chính là đối đồ môn Hãn nói, Hãn Vương, vừa mới ta từ bên ngoài chạy đến, nghe được kim chướng nội loạn hỏng bét, nhưng có người đối ngươi bất kính. Điền Ngũ Nương đồng thanh phiên dịch Lâm Ninh chi ngôn, ta mặc dù chỉ là một tông sư, nhưng ta thúc thúc lại là một vị cùng Thánh Tát Mãn đồng dạng vĩ đại võ thánh. Nếu có người đối ngươi bất kính, Khả Hãn một mực mở miệng, ta tất giết hắn, lấy giữ gìn Hãn Vương tôn nghiêm. Lời vừa nói ra, trong chướng nháy mắt yên lặng lại. Từng đôi mắt đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hầu Vạn Thiên. Nhưng mà bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, thế mà thấy không rõ Hầu Vạn Thiên bộ dạng dài ngắn thế nào. Chỉ cảm thấy có một mảnh tử sắc quang mang bao phủ hắn. Không cách nào nhìn thấy chân lý. Nhưng mà càng như thế, bọn họ càng tin tưởng Lâm Ninh chi ngôn. Lập tức liền ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Đồ Môn Hãn. Như Đồ Môn Hãn vì một đực mới vĩ lược hùng chủ. Như vậy giờ phút này tất nhiên sẽ mượn cơ hội trắng trợn thanh tẩy Thảo Nguyên các bộ lòng mang giá tâm người, sau đó nhất cử trưởng khống lấy đại cục, trở thành chí cao vô thượng đều có thể mồ hôi. Chỉ tiếc, Đồ Môn Hãn là cái tính cách mềm yếu người. Hắn do dự mãi, hay là tiếng thở dài, lắc đầu nói, cũng không người bất kính với ta. Lâm Ninh nửa tin nửa ngờ, đảo mắt một vòng, hỏi, quả thật, Đồ Môn Hãn gật gật đầu, mà Xích Lão Ôn thì tranh thủ thời gian khom người nói. Tôn quý Thánh Tát Mãn truyền nhân, chúng ta tuyệt không dám đối vĩ đại đều có thể mồ hôi có chút bất kính. Mới, chúng ta chỉ là bởi vì thoát đen a loạn mệnh, mới không thể không chống lại. Nhưng mà từ Thánh Tát Mãn Di Chúc đến xem, chúng ta là chính xác, là tuân theo vĩ đại Thánh Tát Mãn Di Chí làm việc. Lâm Ninh khẽ vuốt cằm nói, đã như vậy, vậy ta liền không nhiều chuyện. Nói đến tận đây, lại do dự hạ, Xích Lão Ôn là nói bừa bắt bên trong sống trưởng thành tinh người. Thấy chi vội nói, tôn quý Thánh Tát Mãn truyền nhân, không biết ngài có phải không còn có cái gì phân phó. Lâm Ninh lắc đầu, nói, ta bản thân cũng không có cái gì tố cầu, chỉ là thân là Thánh Tát Mãn đệ tử, không đành lòng thấy Miệt Nhi khất bộ như vậy cô đơn. Cho nên hy vọng khả hãn có thể cho Miệt Nhi khất bộ đa phần điểm đồng cỏ cùng dê bò. Đồ Môn hãn, nghe vậy luôn miệng nói, đây là hẳn là, đây là hẳn là, Miệt Nhi khất bộ phạm vi ngàn dặm đồng cỏ, đều về Miệt Nhi khất bộ, lấy phụng dưỡng lão khả đôn. Về phần dê bò, Long Thành nơi đó có lẽ còn có một số. Nhưng khi đó Long Thành bên trong hắn hai đứa con trai tự giết lẫn nhau. Hỏa thiêu Long Thành, Đồ Môn hãn những cái kia tài sản tổn hại hơn phân nửa. Bây giờ muốn trọng thưởng, một lát cũng ban thưởng không ra a. Lúc này lại là Xích Lão Ôn, khom người nói, vĩ đại hãn vương, tôn quý Thánh Tát Mãn truyền nhân, làm Thánh Tát Mãn trung thành nhất người hầu. Ta Bố Lạp đặc bộ nguyện ý dâng lên ngưu 3000 con, dương 50000 con, chiến mã 1000 thớt, lấy phụng dưỡng Thánh Tát Mãn chi mẫu. Có hắn dẫn đầu, cái khác các bộ thủ lĩnh đều nhao nhao khẳng khái giúp tiền. Vô dụng khi nào, liền vì Miệt Nhi khất bộ kiếm hạ thật lớn một phần gia nghiệp. Lâm Ninh tâm lý mừng thầm không thôi, trên mặt lại cực kỳ bình thản, nói, ta ghi lại các người mỗi một cái bộ lạc tên. Sẽ như thực nói cho lão khả đôn, dứt lời, hướng Đồ Môn hãn hơi hơi thi lễ. Nói, khả hãn, nếu có người bất kính, mời phái người tiến về Thương Lan núi Thanh Vân trại tìm ta. Ta tự sẽ vì khả hãn trừ bỏ bất kính hạng người. Cáo từ, sau cùng, lại hướng Hốt Cha Nhĩ cúi người hành lễ về sau. Không để ý Đồ Môn hãn giữ lại, cùng Hầu Vạn Thiên Hòa Điền Ngũ Nương phiêu nhiên đi xa. Nhưng mà không chờ bọn hắn ra Thượng Cốc Thành, Lâm Ninh liền nhỏ giọng đối Điền Ngũ Nương nói, nương tử, chúng ta âm thầm ẩn núp, đêm nay liền đi giết Xích Lão Ôn. Điền Ngũ Nương không có chuyện gì, Hầu Vạn Thiên lại ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lâm Ninh. Không nghĩ ra cháu trai này trở mặt làm sao biến nhanh như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.